Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1163, muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi Lâm Mang đích thân nói ra điều này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên, những suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị trận gió mạnh khủng khiếp cắt ngang. Sắc mặt Tống Sầu kinh ngạc, vội đưa tay ấn vào huyệt đạo giữa hai lông mày. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm sáng lấp lánh màu đen tuyền được rút ra từ huyệt đạo giữa hai lông mày. Kiếm khí rung động, một thần thông được triển khai. Thanh kiếm này chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn, được hình thành từ sự hợp nhất kiếm ý của vô số cường giả kiếm đạo. Rõ ràng là người của ma đạo, nhưng trên thanh kiếm này lại có chút ý cảnh võ học của Phật môn. Đây cũng chính là điều hắn lĩnh ngộ được trong thời gian ở Trấn Ma Tháp. Ngày nghe các hòa thượng ở Đại Trí Thiền tự niệm kinh, nghe suốt 800 năm thì sao có thể không có chút thu hoạch. Trong nháy mắt, toàn bộ quy tắc của thiên địa xung quanh đều hóa thành kiếm phóng về phía Lâm Mang. Phá! Lâm Mang gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp tung một quyền. Kiếm khí ngập trời dưới một quyền này vỡ vụn, quy tắc cũng vỡ vụn. Nắm tay, Lâm Mang dỉ máu vô số, nhưng Lâm Mang hoàn toàn không để ý, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục tung một quyền. Một quyền này như xuyên qua vô số không gian, chân hỏa thuần dương nóng rực thiêu đốt trong nắm đấm, như một vòng thái dương từ giữa thiên địa ập đến, không gì cản nổi. Một tiếng nổ vang vọng, Tống Sầu trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Thanh trường kiếm ngưng tụ từ vô số kiếm ý trong tay hắn cũng đầy vết nứt, đang ở bên rìa sự sụp đổ. Trong mắt Tống Sầu lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền tới tiếng sóng biển ầm ầm, huyết hải cuồn cuộn, nguyên thần pháp tướng hiện thân, mà thần pháp tướng tỏa ra ma ý kinh thiên động địa. Trong mắt Lâm Mang tỏa ra luồng ánh sáng sâu thẳm thăm thẳm như vực sâu. Thần thông ma hải, không ổn. Sắc mặt Tống Sầu tái nhợt, đối với thần thông này của Lâm Mang, hắn đã sớm được lĩnh giáo. Chỉ là trước kia Lâm Mang chẳng qua là chí tôn, cho dù thần thông có mạnh đến mấy, cũng có một khoảng cách sức mạnh nhất định với hắn. Hắn hoàn toàn không sợ. Bây giờ Lâm Mang đã trở thành võ tiên, sức mạnh nguyên thần gần như đạt tới cùng cấp bậc với hắn. Nếu thật sự rơi vào thần thông này, muốn thoát ra thì khó khăn. Tống Sầu vội vàng thúc giục bí pháp nguyên thần, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh thì đầu óc choáng váng, đồng tử thoáng lộ vẻ hoang mang. Nắm giữ một bí pháp nguyên thần không khó, nhưng có thể lĩnh hội được thần thông liên quan đến nguyên thần thì không phải ai cũng làm được. Cho dù nhiều võ tiên chuyên tu con đường nguyên thần cũng không nhất định có thể lĩnh hội được thần thông liên quan đến nguyên thần. Trong nháy mắt, Tống Sầu rơi vào ảo cảnh vô tận, bốn phía như một tầng địa ngục u ám, ma quỷ gào thét. Người tu luyện ma đạo công pháp ma đạo vốn rất dễ bị nhập ma, huống chi còn là người như Tống Sầu bị nhốt trong Đại Trí Thiền Tự trong 800 năm. Cuộc sống bị giam cầm trong 800 năm, cho dù có tâm cảnh tốt đến đâu, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt, Tống Sầu liên tục tự nhủ mình rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, thậm chí còn tấn công điên cuồng, phá hủy ảo ảnh chồng chất. Muốn thoát khỏi tất cả những điều này, Tống Sầu rất rõ ràng bản thân đã rơi vào ảo cảnh. Nhưng ảo cảnh này không dễ gì phá vỡ. Nhìn những bóng dáng vô số hiện ra xung quanh, Tống Sầu tức giận ra tay, liên tục diễn ra cảnh sát phạt. Kiếm khách ở trên giang hồ, kẻ thù, người bình thường, từng người một ngã xuống dưới kiếm của Tống Sầu. Hắn biết tất cả những thứ này đều là ảo cảnh, nhưng ảo cảnh không có nghĩa là không có sức mạnh, nếu hắn bị thương trong ảo cảnh, vẫn sẽ dẫn đến nguyên thần bị tổn hại. Việc liên tục sát phạt khiến tâm cảnh của hắn phủ một lớp u ám. Dần dần, đôi mắt hắn lộ ra một tia đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, toàn thân xuất hiện chút ma khí càng ngày càng nhiều, quấn quanh người hắn. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, ma ý trong nguyên thần pháp tướng bao trùm, đến Tống Sầu, a, Tống Sầu thảm thiết kêu một tiếng, thanh kiếm trong tay đột nhiên đâm vào ngực mình, dùng cách tự hại thân mình, đốt cháy nguyên thần khiến hắn tỉnh táo trong chốc lát. Tống Sầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Mang, mạnh mẽ đè nén sự thù hận trong lòng, khó nhọc nói: "Dừng tay, ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, thần thông này thật quá kỳ dị." Lâm Mang lặng lẽ mỉm cười, sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ đột nhiên cuộn về phía Tống Sầu. "Muộn rồi." Đôi mắt Tống Sầu đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hô một tiếng. Tống Sầu vừa khôi phục được chút thần trí lại rơi vào ảo cảnh, ma khí tràn ra trên người càng ngày càng nhiều. Dần dần, một nguyên thần pháp tướng hiện ra trên người Tống Sầu, muốn thoát khỏi thân xác. Cách chương.